Khụ khụ, học sinh tiểu dạ, ngươi về trước đi, rất nhanh sẽ giải tán. Đến lúc đó các ngươi lại ôn chuyện. Phó viện trưởng không nhịn được ho khan vài tiếng. Sắc mặt Vu tiểu giả chợt đỏ bừng, vội vàng từ trong lòng Vu nhai lui ra, lau nước mắt trên mặt trở lại trong đội ngũ học sinh. Mọi người lại nghe phó viện trưởng nói, ba vị tinh binh, hoan nghênh tới trong đoàn của học sinh Bắc Đấu. Sau này làm phiền các ngươi chiếu cố nhiều hơn, nhưng ta cũng phải nhắc lại một chút. Không quan tâm các ngươi ở trong tiểu đoàn tinh binh có địa vị gì, có công trạng gì, thậm chí là dạng quân hàm gì, đã đến nơi này, hy vọng các ngươi có thể làm một học sinh bình thường, không nên làm chuyện quá khác người, được không? Lúc nói lời này, ánh mắt phó viện trưởng rõ ràng nhìn về phía Vu Nhai. Ý tứ nói đúng ra là, ngươi là một yêu tinh chuyên gây sự, ngàn vạn không nên gây ra chuyện gì. Học sinh của ta sẽ không chịu nổi đâu. Phó viện trưởng thật có kích động muốn đánh đuổi hắn, nhưng nghĩ tới hắn có thể từ dãy núi sương mù đi ra, thử thách trong sinh tử cực kỳ phong phú. Đối với học sinh mà nói dường như lại là một niềm vui bất ngờ cực lớn. Phó viện trưởng xin yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng hết mức để giúp các học sinh. Nữ tử dẫn đầu nói, vậy là tốt rồi, như vậy mời các vị tự giới thiệu trước. Phó viện trưởng đối với lời nói của nữ tử này thật ra rất yên tâm. Dù sao xét về địa vị và thực lực của nàng, chắc hẳn có thể chỉ được tiểu tử kia chứ. Ta là Nghiêm Sương, sau này sẽ là một thành viên trong các ngươi. Có thể gọi ta là học tỷ. Ta đã từng ở trong học viện Bắc Đấu một thời gian ngắn. Không sai, người quen của Vu Nhai chính là Nghiêm Sương, nữ nhi của Nghiêm Lôi. Đã lâu không gặp, nàng vẫn lộ rõ tư thế oai hùng hiên ngang. Ý chỉ thiên kinh, chào mọi người. Vu Nhai, ách, sau này mọi người chính là chiến hữu. Vu Nhai giới thiệu một chút. Vốn hắn còn muốn nhìn về phía này xem có mỹ nữ gì không. Kết quả hắn phát hiện ra có rất nhiều ánh mắt tràn ngập sự thù địch. Ta tự nhiên lại bị ghét bỏ như vậy sao? Được rồi, như vậy mời ba vị về chỗ. Phó viện trưởng nói, sau đó ba người đi rất nhanh về chỗ, cũng không nói gì thêm. Kế tiếp chính là phó viện trưởng nói chuyện, hy vọng các học sinh có thể làm gì, tranh thủ làm ra thành tích như thế nào, cuối cùng vẫn là như thế nào. Nghe hắn nói thật khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Kế tiếp giải tán, sáng hôm sau xuất phát, Vu Nhai cũng không nghĩ tới vừa trở về thành đã phải vội vàng rời đi. Ngay cả nhà cũng chỉ có thể ở lại một buổi tối. Hắn cũng không quan tâm đám người xung quanh thế nào, không quan tâm ôn chuyện với mấy người Nghiêm Sương. Hắn vội vàng cùng Vu tiểu giả chạy về nhà. Phía sau tất nhiên bắn tới những ánh mắt giống như muốn giết người. Phố anh hùng, Vu Nhai đã quay về đến nhà. Vu Thiên Tuyết đã biết được tin tức Vu Nhai trở về. Chắc là Uất Trì đại nhân phái người tới thông báo. Nàng đang ở nhà bận rộn nấu cơm. Nàng cũng đoán được, sợ rằng Vu Nhai vừa trở lại sẽ tham gia thánh hội gì đó. Sáng sớm ngày mai tiểu giả sẽ xuất phát, nhi tử cũng sẽ không ngoại lệ. Trong lòng nàng không tránh khỏi có chút yêu thương. Vu Thiên Tuyết cũng tiểu tụy đi rất nhiều. Mặc dù Vu Nhai đã bảo đảm, mặc dù sau khi Thủy Tinh trở về đã thông báo với nàng, nhưng nàng vẫn rất lo lắng. Trong lòng Vu Nhai cũng cảm thán, có chút cảm giác áy náy, vì có thể sống tốt ở trong thế giới này, Vu Nhai không có lựa chọn nào khác. Hắn phải mau chóng trở nên cường đại. Tuy nói hắn còn chưa hiểu rõ mục đích chủ yếu của thánh hội lần này, nhưng cảm giác nói cho hắn biết, thánh hội lần này sẽ rất đặc sắc. Ba người vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên, cả nhà đều tốt. Tâm tình Vu Nhai thả lỏng hơn rất nhiều. Vu Thiên Tuyết còn nói nữ nhi của binh phòng đại nhân từng cùng Dạ Tình tới nhà thăm, cho các nàng không ít đồ. Hàng xóm xung quanh sau biết tình hình của bọn họ, cũng tự động giúp đỡ. Hàng xóm ở phố Anh Hùng đều không phải là người bình thường. Bọn họ giúp đỡ đặc biệt hữu dụng. Sau đó, Vu Nhai lại hỏi tình hình của tổ kỳ binh, đặc biệt là tình hình của Thủy Tinh. Một tháng rưỡi trước, Thủy Tinh có đến đây một lần. Sau khi báo với ta con vẫn bình an đã vội vàng rời đi, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Hình như bây giờ còn chưa trở về, không phải là các con đã cãi nhau chứ? Vu Thiên Tuyết khẩn trương nói. không thể nào. Chúng con làm sao cãi nhau được? Chúng ta rất tốt. Chắc hẳn là trong nhà có chuyện. Nghe nói Thủy Tinh là đại tiểu thư nghiệp đoàn võ học. Có thật vậy hay không? Vu Thiên Tuyết do dự một chút hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252. Không nhiệt tình không được. Trong lòng Vu Nhai chợt căng thẳng, nhưng sau đó lập tức thả lỏng, nói, mẫu thân yên tâm, nếu như chuyện này con cũng không giải quyết được, sao có thể giúp mẫu thân bắt kẻ phụ bạc kia được? Mẫu thân phải tin tưởng vào thực lực con trai của mình chứ. Trong lòng Vu Thiên Tuyết chợt cảm thấy ấm áp. Nhi tử quả nhiên đã lớn rồi, cũng thông minh, biết mình suy nghĩ cái gì. Nàng lắc đầu, cũng không nhiều lời nữa. Hiện tại nàng không cần kẻ phụ tình kia, chỉ cầu mong nhi tử có thể sống vui vẻ. Thật ra nàng cũng hy vọng nhi tử không cần liều mạng như thế nữa. Làm một tiểu binh thủ thành cũng không tồi. Nàng muốn sống cuộc sống bình yên, nhưng đây là điều không thể. Thực lực của nhi tử đã để hắn không thể tiếp tục sống bình thường nữa. Nàng có chút tâm trạng thở dài. Trước đây nàng hy vọng nhi tử không cần chấp nhất đối với Độc Cô gia. Hiện tại lại mong nhi tử có thể sống yên ổn. Không tiếp tục nói về đề tài này, Vu Nhai lại nói sang chuyện thánh hội lần này. Vừa rồi Vu tiểu gia có chút dầu dĩ cũng tiến tới nói vài lời. Lúc này Vu Nhai mới biết được đám người Lữ Nham của tổ kỳ binh đã xuất phát. Bọn họ là tổ tinh binh thứ 7 lên đường. Trong thánh hội lần này tỉnh Bắc Đấu có mười mấy đoàn đội. Tổ học viện chính là đoàn đội cuối cùng, cũng chính là tổ thứ 16. Mục đích của thánh hội chính là huấn luyện. Huấn luyện với cường độ cao. Đúng như lời ý chỉ thiên binh nói, bọn họ muốn bồi dưỡng được một đội thần chi sĩ binh. Số người tỉnh Bắc Đấu tham gia cũng không ít, nhưng đều được tuyển chọn trước. Chỉ có thể là thực lực ngoài tướng binh sư, tuổi tác dưới 30 tuổi mới có thể tham gia. Đám người Lữ Nham và Dạ Tình tất nhiên không có vấn đề gì, đã sớm được lựa chọn, cũng sớm xuất phát. Học viện Bắc Đấu tất nhiên sẽ phóng khoáng một chút. Dù sao tuổi tác gần như không vượt quá 22 tuổi, cho nên là trưởng binh sư đỉnh phong cũng có thể được. Đúng rồi, nghe nói không chỉ có 16 tổ, còn có một tổ thứ 17. Nghe nói là do các kỵ sĩ huyền điện dự bị tạo thành. Mỗi một người đều có thực lực đặc biệt đáng sợ. Cũng không biết đó có phải là sự thật hay không. Vu Tiểu Dạ đột nhiên nói. Trong lòng Vu Nhai thoáng động. Xem ra không phải là giả. Kẻ ở trước cửa thành kia chính là kỵ sĩ dự bị. Chỉ có điều nếu như mỗi người đều có thực lực như hắn, linh binh giai cửu đoạn, như vậy tổ 16 của Bắc Đấu sao có thể đấu được với bọn họ. Chỉ có điều, đây là mình tự hiểu. Hắn lại nói, đúng rồi, kỵ sĩ huyền điện dự bị cũng là người của tỉnh Bắc Đấu chúng ta sao? Nghe nói có gần đây có mấy người tỉnh khác vào. Trong thánh hội lần này, bọn họ cũng không giống như chúng ta. Theo lời đồn, bọn họ có cơ hội có thể trở thành kỵ sĩ huyền điện chính thức. Vu Tiểu Giả cũng không hiểu rõ lắm, nhíu mày nói. Vu Nhai gật đầu, vị kỵ sĩ dự bị đã gặp lúc chiều khẳng định không phải là người của tỉnh Bắc Đấu. Nếu không hắn không thể nào mắng Bắc Đấu là một đám ô hợp không có gia tộc. Vu Nhai lại hỏi thêm mấy vấn đề. Vu Tiểu Giả cũng không mấy hiểu rõ, chỉ biết mỗi tỉnh đều sẽ tổ chức thánh hội như vậy. Ngoại một tổ đặc biệt của trừ kỵ sĩ huyền điện dự bị này ra, cơ bản đều là người trong tỉnh. Về phần phía sau có thể giao lưu cùng tỉnh hay không, điều này cũng không được biết. Cụ thể thế nào vẫn phải chờ tới đó mới có khả năng biết được. Biểu ca, có lẽ sau thánh hội lần này, ta sẽ đi Dương gia kiếm vực. Vu Tiểu Dạ đột nhiên nhỏ giọng nói. Vu Nhai có phần sững sờ, nhưng cũng gật đầu. Chợt hắn lại nghe nàng nói tiếp. Ban đầu nếu như biểu ca còn chưa trở lại, có lẽ ta sẽ đi trước. Bởi vì ta có thể sẽ không tham gia thánh hội lần này. Có thể sau khi đến Dương gia kiếm vực sẽ bổ sung đi vào sau. Vu Nhai miệng há hốc. Nếu biết nếu như mình không trở lại, chắc hẳn Vu Tiểu Dạ bởi vì lo lắng cho mình, sẽ từ chối tham gia thánh hội lần này. Về phần câu phía sau kia, không để ý, mụ nội nó. Không ngờ mình lại có biểu muội như vậy. A, ta phải nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc. Vu Tiểu Dạ đột nhiên kêu lên, đỏ mặt liền xông ra ngoài. Vu Nhai là trợn trừng mắt. Tại sao tâm tình lại đột nhiên có chút kỳ quái? Quan tâm biểu ca cũng phải xấu hổ sao? Lẽ nào biểu muội thật sự có cảm giác đối với mình sao? Hắn lắc đầu, Vu Nhai cũng không tự tin như vậy. Mình có thể có được thủy tinh đã là do ông trời không có mắt, làm sao có thể hy vọng xa vời khác được. So với các phương diện khác, về phương diện này Vu Nhai thực sự không tự tin. Ai bảo hắn kiếp trước không phải cao thủ tán gái gì? Hai lần biểu lộ hắn đều bị cự tuyệt. Trong đó không có một người nào có tướng mạo quá xinh đẹp, ở bất kỳ phương diện khác cũng chỉ có thể tính là bình thường. Hơn nữa lúc đó lại làm binh sĩ, cũng không có cơ hội tán gái gì. Sau đó hắn xuất ngũ trở về đã trực tiếp bị chuyển kiếp. Hắn bình thường như vậy chỉ có tính cách là tạm được, cũng không cảm thấy đùa giỡn vài cái. Người ta sẽ thích ngươi. Lần trước tiểu dạ nói Vu gia chủ định hôn ước cho bọn họ, còn là vị hôn thê. Cuối cùng không phải Vu tiểu dạ cũng không trả lời sao? Vu Nhai vẫn rất thực tế. Vừa vặn lúc này Vu Thiên Tuyết tiến đến, thấy Vu Nhai lộ vẻ mờ mịt sững sờ, bộ dạng đần độn, nàng lắc đầu, tiểu tử này bình thường vẫn rất khôn khéo, tại sao vào thời điểm mấu chốt lại ngốc như vậy, cũng thật là. Vu Thiên Tuyết không ngại con dâu quá nhiều, điều đó chứng tỏ nhi tử có bản lĩnh. Về điểm này, mỗi phụ mẫu đều giống nhau. Thôi đi, có lẽ là do chuyện thủy tinh để lại bóng ma trong lòng hắn. Vinh đệ Vu Nhai, ha ha, đi cùng ra một chút đi. Binh phòng đại nhân nghe nói ngươi đã trở về, lập tức bảo ta tới tìm ngươi. Giọng nói ý chỉ thiên binh đột nhiên từ bên ngoài viện vang lên. Vu Nhai và Vu Thiên Tuyết vội vàng đi ra ngoài đón. Uất trì đại nhân, ngươi xem ta ngày mai đã phải xuất phát. Vu Nhai trả lời, hắn chỉ có một buổi tối có thể ở nhà hưởng thụ. Hiện tại hắn không muốn rời đi. Cho dù đối phương là binh phòng đại nhân cũng vậy. Yên tâm, binh phòng đại nhân đã chuẩn bị người đi thay ngươi và biểu muội ngươi một đoạn đường. Ngươi có thể chờ 3 ngày mới đi cũng được. Dù sao ngươi có khu phong thứ, không quá 3 ngày sau xuất phát, vẫn có thể đuổi kịp bọn họ. Uất trì đại nhân nhìn như người có thần kinh thô, người cũng không ngốc. Hắn sao có thể không nghe hiểu ý tứ của Vu Nhai? Ánh mắt Vu Nhai sáng ngời, vội vàng cảm ơn, sau đó đánh tiếng báo với Vu Thiên Tuyết, lập tức xuất phát tới bộ binh phòng. Đã hơn 1 năm mới trở về, bộ binh phòng vẫn như xưa, các binh lính đối với hắn vẫn nhiệt tình. Hắc, tiểu tử này chuyên cấp thêm mặt mũi cho bộ binh phòng, không nhiệt tình không được. Vu Nhai chào hỏi với bọn họ, sau đó mới tiến vào phòng làm việc của binh phòng đại nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, huyền thần điện đại biểu hình tượng đế quốc, kỳ binh giả nghiêm lôi trước sau vẫn uy nghiêm. Sau khi Vu Nhai đi vào, vẫn quan sát hắn kỹ càng, đột nhiên một lực lượng cường đại lao nhanh qua. Vu Nhai theo bản năng dẫn động khí thế, trong nháy mắt, khí thế kia lại chợt biến mất. Nghiêm lôi cười ha ha, không tồi không tồi. Sau ta, tổ kỳ binh lại xuất hiện một vị thiên tài. Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm, vô cùng tốt. Tiểu tử, linh binh sư thất đoạn, hơn nữa còn là đánh thật, hoàn toàn không có chút yếu nhược. Vô cùng tốt, chỉ hơn 1 năm, đã tiến bộ tới như vậy. Quả không hổ danh là huyết mạch của Độc Cô gia. Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái. Câu phía sau kia xin không cần thêm vào đi, không có cách nào nói được. Tuy rằng huyết mạch Độc Cô gia bình thường sẽ suy yếu hào quang của hắn, nhưng cũng chính là loại suy yếu này khiến hắn không đến mức phát ra ánh sáng vạn trượng. Lấy tính cách của hắn đánh không lại thì bỏ chạy, thật sự không thích cảm giác bị vô số người chú ý, tuy rằng hắn cũng không khiêm tốn. Đồng thời, hiện tại hắn mới có thể cảm nhận được sự cường đại của binh phòng đại nhân, mặc dù so với Đan Đạo Hùng còn có chút chênh lệch, nhưng so với Hồng Đại Bảo, vậy đã mạnh hơn rất nhiều. Sau đó Vu Nhai cũng biết, vòng hắc ám cũng không phải là vạn năng. Cao thủ chân chính, có thể nhìn thấu thực lực cụ thể của hắn. Điều này cũng không có gì để nói. Cao thủ như vậy cho dù bị nhìn thấu thực lực cũng không có gì là lạ. Ở trong mắt cao thủ, linh binh sư hơn một đoạn, thiếu một đoạn chỉ là vấn đề con kiến lớn một chút hay nhỏ một chút mà thôi. Tiểu tử Vu Nhai, lần này là do ta sơ sót, không nghĩ tới Lạc gia thật sự dám động thủ. Binh phòng đại nhân đang cười chợt lại trầm giọng nói, không ngờ hắn cáo lỗi với Vu Nhai nho nhỏ. Yên tâm đi, ta bảo đảm, không quan tâm ta có ở Bắc Đấu Thành hay không, cũng sẽ không để những chuyện tương tự phát sinh. Hừ, thật sự cho rằng điều ta đi, kỷ vệ Bắc Đấu của hắn có thể một tay che trời sao? Đa tạ đại nhân, Vu Nhai vội vàng cảm ơn. Không nói tới những chuyện khác, riêng chuyện này đã khiến hắn phải cảm ơn. Khoát tay áo, binh phòng đại nhân lại nói, đúng rồi, về bộ ma điển, sau khi ngươi tu luyện thật sự không có phản ứng bất thường nào chứ? Tim Vu Nhai chợt đập mạnh, vội nói, đúng vậy, hơn nữa cảm giác vô cùng tốt. Đối với cục gạch huyền binh của ta có tác dụng cực lớn, thậm chí huyền ảnh bên trong còn có một vài phương pháp khống chế binh khí, tuy rằng phải mượn cục gạch mới có khả năng làm được. Vu Nhai biết cao tầng Bắc Đấu nhất định sẽ quan tâm tới hắn. Phải biết rằng, hắn đã diệt Hoàng Binh Sư. Vu Nhai thậm chí lấy thần huyền khí điển ra ngoài, giao cho binh phòng đại nhân nhìn. Kết quả binh phòng đại nhân nhìn vài cái vội vàng ném cho Vu Nhai. Trong nháy mắt đó, huyền khí trong cơ thể hắn có loại cảm giác bạo phát. Có người nói sau khi bạo phát sẽ tán công, hắn không thể làm loạn. Trong lòng Vu Nhai thoáng cười thầm, thu thần huyền khí điển về. Chỉ cần cao tầng Bắc Đấu không nghi ngờ, cũng sẽ không có người nào nghi ngờ nữa. Xem ra bộ công pháp kia quả thực chỉ thích hợp với cục gạch. Binh phòng đại nhân cũng không có ý tứ muốn thu về. Hắn còn không dễ giận như vậy, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Công pháp như vậy có thể khiến cho người khiêu chiến vượt cấp, có lẽ có thể nhận được sự chỉ dẫn. Hắn lại lấy ra một quyển sách nói, đây là một bộ công pháp ta tìm được gần đây. Có người nói là do một vị kỳ binh giả phát minh. Huyền binh của vị kỳ binh giả kia tuy rằng không phải là cục gạch, nhưng lại là một cái thớt. Ngươi cầm lấy thử một chút đi. Vu Nhai có phần sững sờ, vội vàng nhận lấy. Cảm ơn lại đặc biệt cảm ơn. Tuy rằng hắn cũng không quá để bụng. Thánh hội lần này cụ thể thế nào ngươi đều biết chứ. Binh phòng đại nhân khoát tay áo. Đối với hắn mà nói, đây là một cách bồi thường cho Vu Nhai bồi thường, cũng một loại thủ đoạn lôi kéo. Nếu như nói hơn một năm trước hắn đối với Vu Nhai vẫn là không thèm để ý, nhưng bây giờ lại rất lưu ý. Binh phòng đại nhân đang suy nghĩ tương lai vị trí lão đại của bộ binh phòng có phải nên truyền cho hắn hay không? Đúng vậy. Chỉ có điều cụ thể thế nào còn chưa rõ ràng, cũng không có gì, chính là hoạt động của huyền thần điện mà thôi. Kế hoạch thần binh gì đó cũng không phải là mục đích chủ yếu. Mục đích chủ yếu nhất vẫn là khai quật nhân tài cho huyền thần điện bọn họ, đặc biệt là nhân tài không có bối cảnh gì. Huyền thần điện chính là để ngăn cản được gia tộc lớn, tất nhiên cần không cần thiên tài có bối cảnh, hoặc là nhân vật có bối cảnh không lớn, đón lấy. Đột nhiên, binh phòng đại nhân lại ném một thứ qua. Vu Nhai tiếp nhận nhìn xuống, thấy rõ ràng đó là một tấm lệnh bài. Trên đó viết, lệnh tín tổ trưởng tiểu đội ẩn nguyên tổ hành động đặc biệt. Đại nhân, đây là... Ta còn có một nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Chính là bất kể như thế nào, cố gắng hết mức tranh thủ càng nhiều cơ hội trở thành kỵ sĩ huyền điện dự bị cho Bắc Đấu ta. Lúc cần thiết, có thể vận dụng lực lượng của tiểu đội ẩn nguyên. Vu Nhai cầm lệnh bài và một quyển công pháp rời khỏi bộ binh phòng. Trong đầu hắn vẫn choáng váng. Vì sao binh phòng đại nhân lại cho ta làm tổ trưởng? So với mình, Úy Trì Thiên Kinh, Nghiêm Sương, thậm chí Gia Tình và Vũ Qua đều có sức thuyết phục hơn. Cụ thể làm như thế nào? Binh phòng đại nhân cũng không nói nhiều, cũng chỉ có bốn chữ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cuối cùng còn có một điều càng đả kích người hơn. Để tỏ lòng trung thành, Vu Nhai dù sao cũng phải nói ra vài câu buồn nôn. Trung thành nói cũng không cần tiền. Cái gì ta sẽ chỉ cố gắng hết mức trở thành kỵ sĩ huyền điện dự bị. Kết quả binh phòng đại nhân chỉ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, nói, huyền thần điện còn chưa từng tuyển chọn bất kỳ một kỳ binh giả nào làm kỵ sĩ Huyền Thần Điện đại biểu cho hình tượng đế quốc. Những lời phía sau không cần nói nữa, Vu Nhai đã hiểu. Trời ạ, ta không thể gia nhập Huyền Thần Điện, vậy còn làm cái rắm. Sớm biết vậy, thà rằng ở nhà hưởng thụ còn tốt hơn. Vĩnh biệt vô số thần binh và các binh linh. Vu Nhai không mấy hăng hái đối với thánh hội lần này, nhưng vẫn cầm lệnh bài. Hắn không đi lại không được, thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiểu tử, chán nản cái gì? Huyền Thần Điện không để cho ngươi làm kỵ sĩ, lẽ nào có thể không thưởng cho ngươi sao? Nếu không thưởng, ngươi cứ đánh ngã tất cả kỵ sĩ Huyền Điện, xem hắn có thưởng cho hay không. Tham vọng của Khắc Liệt Luân Tư đối với thần binh cũng không nhỏ hơn Vu Nhai. Tinh thần Vu Nhai chấn động. Đúng vậy, không thưởng, đánh ngã tất cả kỵ sĩ Huyền Điện. Lão Nghiêm, ngươi thật sự cảm thấy tiểu tử này có thể làm được sao? Không bằng để Vũ Qua hoặc Tiểu Sương làm tổ trưởng tổ hành động đặc biệt ẩn nguyên này còn tốt hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, sẽ có cơ hội ngay sau khi Vu Nhai rời khỏi phòng làm việc của binh phòng đại nhân, một người xông ra. Không ngờ chính là thành chủ Lãnh Thu Dương. Có lẽ thành chủ không biết, trực giác của ta rất chuẩn, vẫn cứt chó mà thôi. Giao cho ngươi. Huyết Linh Nhuyễn Giáp. Lãnh Thu Dương đột nhiên lấy từ trong nhẫn không gian ném ra một bộ nhuyễn giáp dành cho nữ, màu đỏ. Nhìn bộ dạng Lãnh Thu Dương rõ ràng rất đau lòng. Ha ha, cảm ơn thành chủ. Có cần chúng ta lại đánh cược một lần nữa? Ta cá là tiểu tử này nhất định có thể phát huy tác dụng ở trong thánh hội lần này. Không đánh cược với ngươi nữa. Ta thừa nhận, tiểu tử này quả thực không giống người thường. Lãnh Thu Dương có chút buồn bực nói. Huyết Linh Nhuyễn Giáp và tổ trưởng tổ hành động đặc biệt ẩn nguyên chính là hậu quả sau khi hắn thua cuộc. Nội dung đánh cược chính là Vu Nhai có thể từ trong dãy núi sương mù đi ra hay không. Thành chủ vốn đã đắc ý, kết quả tiểu tử này chạy về lại còn gây chuyện. Có nhìn ra được tiểu tử này có hai huyền binh bản mạng hay không? Thành chủ cũng không nhìn ra sao. Trong cơ thể hắn chỉ có cục gạch này. Có lẽ sử dụng cục gạch che đậy. Binh phòng đại nhân lắc đầu. Ta cũng nhìn không ra. Nếu như tiểu tử này thật sự dung hợp thất tinh thần kích, vậy tiền đồ của hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt Lãnh Thu Dương lóe lên tinh quang nói. Bọn họ đều có nghi ngờ. Đặc biệt là sau sự kiện ở Vương quốc Lạc Thiên. Nếu không chúng ta lại đánh cược. Đánh cược em gái ngươi ấy. Lãnh Thu Dương không nhịn được thốt ra một câu thô tục. Ánh nắng lúc sáng sớm luôn có thể khiến người ta có cảm giác hy vọng. Vu Nhai cùng Vu Tiểu Dạ đang ngồi lên khu phong thứ, từ Bắc Đầu Thành bay đi. 3 ngày trước mắt đã trôi qua. 3 ngày nay, Vu Nhai không làm cái gì, cũng không nghĩ chuyện gì, chỉ ở nhà cùng Vu Thiên Tuyết và Vu Tiểu Dạ. Thỉnh thoảng hắn lại ra tay giúp làm vài chuyện trong nhà, lại chăm sóc Tiểu Thúy, cho ngựa ăn. Thỉnh thoảng hắn lại trêu đùa tiểu thị nữ và bạn học Tiểu Dạ, vô cùng hòa thuận vui vẻ. Tiếc nối duy nhất chính là hắn đã tới nghiệp đoàn võ học một lần. Kết quả hắn thiếu chút nữa bị Hồng Đại Bảo đánh bay ra. Tên mập này hình như thành kiến sâu nặng đối với hắn, cái gì cũng không nói. Cuối cùng Vu Nhai chỉ có thể bảo hắn truyền tin tức cho Thủy Tinh, báo một câu bình an. Về phần có hay không truyền, Vu Nhai không được biết rồi. Đương nhiên, hắn chắc hẳn Thủy Tinh cũng sẽ chú ý tới tin tức bên này. Dù sao không cho liên hệ với mình, chung quy cũng không thể không liên hệ với những người khác trong tổ kỳ binh. Về phần tổ kỳ binh và đám người Dạ Tình, Vu Nhai đã nhờ cậy Ý Chí Thiên Binh truyền tin qua. Thật ra việc này đối với Ý Chí Thiên Binh lại rất đơn giản, trực tiếp bảo Ý Chí Thiên Kinh đi làm. Hóa ra Ý Chí Thiên Kinh đệ nhất cường giả Vũ Khúc Doanh quả nhiên là đệ đệ của Ý Chí Thiên Binh. Lúc trước Vu Nhai ở trong tiểu đoàn tinh binh cùng chiến đấu với Tiếu Ly, đã từng nhận ân tình của hắn, vẫn chưa có thời gian báo đáp. Thật không nghĩ tới lần này, bọn họ lại cùng nhau gia nhập đội học viện, cùng chiến đấu với nhau. 3 ngày qua, nhà hắn còn nghênh đón không ít khách. Nói ví dụ như Vu gia chủ, nói ví dụ như Dương lão sư và một vài binh sĩ thủ thành, Mượn Kiếm huynh thật ra lại không xuất hiện. Theo như lời Dương lão sư nói, gia hỏa này đã xin nghỉ, cũng không biết chạy đi lêu lổng ở đâu. Điều khiến Vu Nhai lại phiền muộn, chính là mình nợ hắn mấy thanh kiếm trang trí, cũng không biết khi nào mới có thể hoàn tả. Mãi đến khi phải xuất phát, Vu Nhai mới biết được địa điểm Huyền Điện Thánh Hội lần này của Bắc Đấu là ở Thanh Man Cốc. Vu Nhai còn nhớ rõ, trước đây trong nhiệm vụ của tiểu đoàn tinh binh Thủy Tinh đã từng đề nghị đi tới Thanh Man Cốc. Kết quả sau khi giả tình cổ động, lại chuyển thành đi xuống Lạc Uyên Hoang Nguyên của Trùy Lĩnh. Thanh Man Cốc nằm ở cực bắc của tỉnh Bắc Đấu, cách tỉnh Kích Lĩnh và tỉnh Thang Châu ở phương Bắc khá xa. Chỉ có điều lấy tốc độ của khu phong thứ bây giờ, 2 ngày cũng đủ để chạy tới. Cuối cùng Vu Nhai và Vu Tiểu Giả vẫn không đuổi kịp đại đội. Khi bọn họ đi tới trước Thanh Man Cốc, tổ thứ 16 của bọn họ đã tiến vào trong Thanh Man Cốc. May là có thư của binh phòng đại nhân, bọn họ mới thuận lợi tiến vào. Hiện tại Thanh Man Cốc cấm tất cả những người săn mã tiến vào. Biểu ca, ở đây thật đẹp, khắp nơi là một màu xanh. Vu Tiểu Giả nhìn núi non trùng điệp phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn. Thật ra Thanh Man Cốc không phải là một thung lũng cực lớn, mà là do vô số thung lũng tạo thành, gắn lại thành từng thung lũng, nhưng không đồng nhất. Những thung lũng này tương đối an toàn, cũng không có quá nhiều vách núi, địa chất đều lấy đá là chính, cho nên mới được gọi là Thanh Man Cốc. Cũng không phải nói ở đây an toàn, mà chỉ không có núi cao, không có vách núi dựng đứng mà thôi. Ma thú ở đây cũng không ít, tuy rằng chúng không quá cường đại, nhưng quần cư tương đối nhiều. Nếu không trước đây Thủy Tinh cũng sẽ không suy nghĩ tới nơi này săn thú. Cũng không biết chúng ta phải ở chỗ này bao lâu, sợ rằng rất nhanh sẽ cảm thấy chán ghét. Vu Nhai trả lời. Vu Tiểu Giả trừng mắt với hắn một cái. Biểu ca này cũng thật là một chút tình thú cũng không có. Hứng thú của Vu Tiểu Giả cũng bị biểu ca vô lương này làm ảnh hưởng, đi theo người hướng dẫn phía trước đi về phía trong cốc. Rất nhanh bọn họ liền lên ma thú bay thẳng vào nơi của tổ 16. Lộp cộp lộp cộp. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng chân ngựa chạy. Vu Nhai và Vu Tiểu Giả không nhịn được quay đầu nhìn lại, chợt biểu tình có chút biến hóa không cần nhìn nữa. Những người này đều là kỵ sĩ Huyền Điện dự bị. Bọn họ sẽ cùng các ngươi huấn luyện. Đương nhiên, cường độ sẽ mạnh hơn rất nhiều. Người hướng dẫn thản nhiên nói. Vị lão huynh này hình như cũng là viên chức của Huyền Thần Điện, có chút ngạo khí. Không biết lúc nào chúng ta mới có thể trở thành một thành viên trong bọn họ. Vu Nhai đột nhiên có chút tiếc nuối và hâm mộ nói. Sẽ có cơ hội. Phải xem ngươi có thể nắm lấy hay không. Lần huấn luyện này chính là cơ hội. Đánh bại bọn họ. Được. Phía trước chính là ma thú bay. Tùy tiện chọn một con. Nhớ kỹ. Đã vào thì không thể đi ra được nữa. Chỉ ít trước khi Huyền Thần Điện không hạ mệnh lệnh. Không thể đi ra. Người hướng dẫn phát hiện hắn nói quá nhiều, lập tức đổi giọng. Trong lòng Vu Nhai đã quyết. Xem ra đợt huấn luyện lần này không thiếu được phải va chạm với kỵ sĩ Huyền Điện dự bị. Sợ rằng những kỵ sĩ Huyền Điện dự bị kia cũng sẽ có không ít kẻ bị lấy xuống hai chữ Huyền Điện. Trời ạ, thân là tổ trưởng chó má kia. Bất chi bất giác vẫn phải suy nghĩ về mấy điều này. Hai người các ngươi, đứng lại. Đột nhiên, ngay khi Vu Nhai và Vu Tiểu Giả chuẩn bị lên ma thú bay rời đi, một tiếng hét lớn vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, đánh hắn mấy roi. Giọng nói này có chút cảm giác quen thuộc. Vu Nhai và Vu Tiểu Giả đồng thời quay đầu lại. Không ngờ đó chính là vị kỵ sĩ dự bị đã bị đánh, bị ném ra khỏi cửa thành mấy ngày trước. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi, ta muốn giết ngươi. Thấy Vu Nhai, vị kỵ sĩ Huyền Điện dự bị này sao có thể nhẫn nhịn được nữa. Đứng lại, người hướng dẫn đột nhiên quát lớn. Tránh ra, đứng lại, không nên để ta nói lại lần thứ hai. Xin nhớ kỹ thân phận của các ngươi. Ở đây không phải là gia tộc của các ngươi, mà là Huyền Thần Điện. Ta lại nhắc nhở các ngươi một lần nữa, mong các ngươi nhớ lấy thân phận của mình bây giờ. Người hướng dẫn lạnh lùng nói, nếu như bây giờ ngươi muốn động thủ, lập tức tháo huy hiệu kỵ sĩ dự bị của ngươi xuống, cút ra ngoài chờ. Chờ sau khi đợt huấn luyện kết thúc, ngươi tất nhiên có thể tìm hắn động thủ. Kỵ sĩ huyền điện dự bị kiêu ngạo bị nói một hồi, sắc mặt biến đổi không ngừng. Cuối cùng hắn vẫn nhẫn nhịn xuống. Nếu như là kỵ sĩ chính thức, chỉ sợ cũng sẽ trái ngược. Nói trắng ra là, kỵ sĩ dự bị chính là tầng thấp nhất trong huyền thần điện. Kỵ sĩ đại nhân, thương thế của ngươi thật sự nhanh khỏi. Nhanh như vậy đã không thấy vết roi nữa rồi. Vu Nhai đột nhiên mở miệng nói. Kỵ sĩ huyền điện dự bị kiêu ngạo thiếu chút nữa lại nổ tung. Hắn đã tiêu tốn một số tiền lớn để Pháp sư Quang Minh chữa trị cho hắn. Hắn sợ bị người khác nhìn ra được. Kết quả không ngờ tiểu tử này lại nói chuyện này ra ngay tại đây, trước mặt rất nhiều người. Ngươi thật muốn mất đi cơ hội làm kỵ sĩ dự bị sao? Người hướng dẫn lại nói. Ngược lại hắn cũng không giúp Vu Nhai, mà là thái độ giải quyết việc chung. Được rồi, được rồi, được rồi. Tiểu tử, ngươi tên là Vu Nhai đúng không? Ta đã điều tra rõ ràng. Các ngươi chết đi. Ta sẽ khiến tất cả những kẻ có liên hệ với ngươi đều phải chết. Kỵ sĩ huyền điện dự bị kiêu ngạo quát lớn. Sau đó kéo ngựa quay trở lại đơn vị. Không ít kỵ sĩ huyền điện dự bị đều nhìn về Vu Nhai, chợt lộ vẻ khinh miệt. Mặc dù hắn có thực lực linh binh sư, nhưng vừa nhìn đã biết tiểu tử này chỉ là đám ô hợp, gia hỏa ỷ vào quy củ, không có gì đáng chú ý. Chỉ có điều lúc này có một ánh mắt lộ vẻ rất đặc biệt. Vu Nhai nhìn sang, ánh mắt thoáng ngưng trọng, chợt khẽ gật đầu với hắn. Đối phương cũng mỉm cười đáp lại, không biểu thị nhiều, rời đi. Tiểu binh, ngươi đắc tội với hắn sao? Đúng vậy, đánh hắn mấy roi. Vu Nhai không phủ nhận, cũng không cần thiết phủ nhận. Người hướng dẫn không nhịn được nhìn Vu Nhai thêm vài lần. Bởi vì vòng hắc ám tồn tại, lấy thực lực của hắn, cũng không nhìn ra được Vu Nhai mạnh tới mức nào. Tối đa chắc hẳn là linh binh sư trung đoạn, khẳng định chưa tới linh binh sư cửu đoạn. Không ngờ lại đánh bại kỵ sĩ huyền điện dự bị vừa rồi. Xem ra thực lực tiểu tử này thật sự có cơ hội trở thành kỵ sĩ huyền điện dự bị. Nhưng cũng có điều không tốt, tuổi tác Vu Nhai cũng hơi lớn. Người hướng dẫn thật ra càng xem trọng Vu Tiểu Giả hơn. Vu Tiểu Giả mới 17 tuổi, đã là tướng binh sư cao đoạn. Người này là người của gia tộc Hô Diên, lĩnh chủ tiên vực, tên là Hô Diên Không Đài, chỉ là một đứa con tư sinh. Người hướng dẫn đột nhiên thản nhiên nói, Vu Nhai có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cảm ơn, lấy ra một U Linh Châu đưa tới. Người kia kinh ngạc, nhưng không khách khí tiếp nhận. Tuy rằng U Linh Thú không phải là ma thú cường đại gì, nhưng cực kỳ hiếm thấy. U Linh Châu đối với việc tu luyện tướng khí, tu luyện ý thức lại có lợi ích rất lớn. Nếu như cho hắn một viên ma tinh tứ giai, người này khẳng định sẽ không có cảm giác gì. Người hướng dẫn nhận được lợi ích, tự mình dẫn Vu Nhai chạy tới chỗ của tổ 16. Qua miệng của người hướng dẫn, Vu Nhai cũng biết được không ít điều. Nói ví dụ như giáo quan lần huấn luyện này đều là người của huyền thần điện. Nói ví dụ như mỗi tổ đều được phân một vị trí khác nhau ở bên trong cốc, tạm thời không gặp được nhau. Nói ví dụ như tương lai nhất định sẽ có một vài nhiệm vụ chờ hắn. Vu Nhai cũng biết tên của hắn, Mặc Dung, từng là kỵ sĩ huyền thần điện dự bị, nhưng tuổi tác đã lớn. Bởi vì lúc còn làm kỵ sĩ dự bị, biểu hiện không tệ, quản lý một vài sự vụ của huyền thần điện, là huyền điện chấp sự. Lần này giáo quan cũng không tính là kỵ sĩ chính thức, mà là kỵ sĩ ngoài điện, cũng có kỵ sĩ chính thức cường đại trấn thủ. Đến lúc đó có lẽ các ngươi có thể nhìn thấy, Mặc Dung nói. Sau đó lại nói về hệ thống kỵ sĩ của huyền thần điện. Đầu tiên là kỵ sĩ dự bị, loại này có rất nhiều. Huyền thần điện trên cơ bản 99% là kỵ sĩ dự bị. Kỵ sĩ dự bị đều do những người trẻ tuổi đảm nhiệm. Kỵ sĩ chính thức, kỵ sĩ ngoài điện và huyền điện chấp sự đều được chọn lựa từ kỵ sĩ dự bị ra. Đương nhiên, có nhiều kỵ sĩ dự bị lớn tuổi, không có thành tựu gì, bị huyền thần điện đá bay về nhà. Biểu ca, người biểu ca vừa chào hỏi là ai vậy? Khi đến doanh địa tổ 16, Mặc Dung rời đi, lúc này Vu Tiểu Dạ mới nhớ ra hỏi. là người của Độc Cô gia. Vu Nhai trả lời, đúng vậy, người Vu Nhai hờ vừa chào hỏi chính là nam tử mặc ngân bào của Độc Cô gia. Người này tên là gì hắn cũng không biết. Trước đây người này và nam tử mặc kim bào cùng Độc Cô Cửu Huyền đi với nhau. Chỉ có điều hắn lần này lại chỉ có một mình. Vu Nhai cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải người của Độc Cô gia ở chỗ này. Hắn cũng chỉ là kỵ sĩ dự bị. Xem ra yêu cầu của Huyền Thần Điện quả thực đặc biệt hà khắc. Nhưng không biết thực lực của vị nam tử mặc kim bào kia có thể đạt được tới mức độ kỵ sĩ chính thức hay không. Không biết nam tử mặc kim bào ở Độc Cô gia rốt cuộc xếp thứ mấy. Trong lòng Vu Nhai thực sự chấn động. Hắn cảm giác được, nam tử mặc ngân bào khẳng định mạnh hơn so với phế vật họ Hô Diên kia. Có lẽ đã đạt được tới Hoàng Binh Sư. Chỉ có điều hắn chỉ là ngân bào. Vậy rốt cuộc thế hệ trẻ của Độc Cô gia cường đại tới mức nào? Vu Tiểu Giả có chút lo lắng nhìn Vu Nhai. Độc Cô gia vĩnh viễn là nỗi đau của Vu Nhai. Nàng thật không biết hiện tại biểu ca rốt cuộc có mất đi ký ức hay không. Nàng lại không biết Độc Cô gia chỉ là nỗi đau của đồ cặn bã Vu Nhai trước kia. Đi thôi, chúng ta đi vào. Doanh địa có vẻ cực kỳ đơn giản. So với bất kỳ một học viện nào, ở đây quả thực chính là địa ngục. Thật không biết những học sinh này có mấy người có thể chịu đựng nổi. Trong nháy mắt ngay khi Vu Nhai vừa bước vào doanh địa, chợt nghe được bên trong có một tiếng rít gào truyền đến. Các ngươi đều là học sinh đúng không? Mẹ nó, điều khiến lão tử buồn nôn nhất chính là hướng dẫn học sinh. Từng người các ngươi giống như còn chưa cai sữa vậy. Ngươi xem ngươi một chút đi, mặc thành thế nào vậy? Các ngươi tới đây là để huấn luyện hay tới để dạo chơi? Hiện tại lập tức ném tất cả những thứ linh tinh đi. Ngay lập tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, cõng biểu muội trên lưng. Chạy. Xôn xao, những tiếng oán giận lập tức vang lên. Những người này có người nào không phải là thiên chi kiều tử? Đương nhiên, cũng chỉ có một vài người oán giận một chút mà thôi. Bọn họ biết được tầm quan trọng của đợt huấn luyện này, thật sự ném các đồ mình yêu thích đi. Nhưng bọn họ ném ở nơi có thể nhìn thấy, dự tính khi huấn luyện xong sẽ tới lấy về. Các ngươi không phải chuẩn bị chờ một lát nữa sẽ quay lại lấy những thứ này về chứ? Thật đáng tiếc, lão tử nhìn mấy thứ này là chướng mắt. Tiếng rít gào này đột nhiên trở nên cực kỳ ôn hòa, nhưng trong đó lại lộ rõ sự âm trầm. Quả nhiên, Vu Nhai lập tức nghe được những tiếng răng rắc vang lên. Xem ra những thứ kia đều bị hắn dẫm hỏng. Cùng lúc đó truyền đến nhiều tiếng kêu kinh ngạc và đau lòng. Phần lớn đều là giọng nữ. Dù sao nữ hài tử mang theo vật phẩm trang sức tương đối nhiều. Đây là lần đầu tiên ta bỏ qua cho các ngươi. Lần sau lại phát ra loại âm thanh này, các ngươi cứ chờ bị phạt đi. Chúng ta là chiến sĩ của đế quốc. Giọng các ngươi lớn cũng không sao, nhưng không cần có giọng điệu kinh ngạc buồn nôn như vậy. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Vu Tiểu Giả và Vu Nhai đã chạy tới sân luyện võ của doanh địa. Tiểu Giả liếc mắt nhìn Vu Nhai. May là khi đi, biểu ca nói không nên mang theo bất kỳ đồ gì không cần thiết. Nói cách khác, Vu Nhai, Vu Tiểu Giả báo cáo, các ngươi đến muộn. Mang huyền khí giáp trên lưng chạy dọc theo sơn đạo này 10 vòng, lập tức chấp hành. Vị giáo quan kia cũng không liếc mắt nhìn hai người phía sau, trực tiếp nói, kỵ sĩ đại nhân, chúng ta có giấy xin phép nghỉ của binh phòng đại nhân. Vu Tiểu Dạ nói thật nhanh, đồng thời nàng lấy ra một giấy xin phép nghỉ đưa cho vị kỵ sĩ kia. Vị giáo quan kỵ sĩ này bộ dạng thật sự không thể nói được, toàn bộ to lớn lại đen giống như người khổng lồ. Cũng không biết có phải bởi vì vấn đề tướng mạo nên bị loại ở ngoài kỵ sĩ chính thức hay không. Trên người hắn mặc khôi giáp màu đỏ. Huyền Thần Điện cũng không phải là Pháp Thần Điện bên trong Quang Minh Thần Điện. Sẽ không cưới ngựa trắng, gọn gàng tuấn mỹ giống như kỵ vệ Bắc Đấu. A, có giấy phép sao? Binh phòng Bắc Đấu đại nhân. Kỵ sĩ giáo quan lấy qua, sau đó cũng không nhìn, tay nhẹ nhàng thiêu đốt một cái. Giấy xin phép nghỉ trực tiếp hóa thành tro, bây giờ không có nữa. Mặc huyền khí giáp vào, làm theo lời ta nói đi. Tiểu Dạ mở to hai mắt nhìn, từ trước tới nay nàng chưa từng nhìn thấy chuyện gì như vậy. Trong lúc nhất thời nàng có chút luống cuống, ủy khuất nhìn về phía Vu Nhai. Giáo quan, sao ngươi có thể làm như vậy được? Tiểu giả quả thật có giấy xin phép nghỉ. Một vị nam sinh từ trong đội ngũ kêu lên, bộ dạng hào hoa phong nhã, chỉ có điều vẻ mặt cũng uy vọng. Hiển nhiên ở trong học viện Bắc Đấu, hắn cũng là một học sinh thiên tài. Hiển nhiên, hắn đối với Vu tiểu giả có rất nhiều vọng tưởng. Hai người Nghiêm Sương và Ý Trì Thiên Kinh không nói gì. Bọn họ xếp hàng ở cuối cùng, mặc trang phục học viện Bắc Đấu trên người, thoạt nhìn không khác gì các học sinh khác. Hai người đều lười biếng dường như thờ ơ đối với mọi chuyện khác. Nhưng thật ra ánh mắt bọn họ lại có phần hứng thú nhìn Vu Nhai. Bọn họ muốn xem thử vị yêu tinh gây chuyện này sẽ lại gây ra chuyện gì nữa. Lấy tính cách đầy kích động của hắn, chắc hẳn có chuyện hay để xem. Giấy xin phép nghỉ, ở đâu? Kỵ sĩ giáo quan hỏi ngược lại. Vừa bị người đốt. Đúng vậy, sau khi bị ta đốt, chẳng phải sẽ không có nữa sao? Kỵ sĩ giáo quan hỏi ngược lại. Sau đó hắn chợt lạnh lùng quay sang Vu Nhai và Vu Tiểu Dạ nói. Sao còn không hành động? Muốn ta tăng thêm hình phạt sao? Vâng, giáo quan. Chỉ có điều ta muốn chạy 20 vòng, 10 vòng chạy thay cho biểu muội ta. Vu Nhai lớn tiếng trả lời. Hắn biết rõ kỵ sĩ giáo quan đang lập uy. Một đám học sinh đúng là thực sự không dễ dàng quản, nhưng ngược lại cũng cực kỳ dễ quản. Chỉ cần đủ ngoan độc đủ cứng rắn. Kỵ sĩ giáo quan muốn để tất cả mọi người biết ở chỗ này là do hắn định đoạt. Điều mọi người có thể làm chỉ có một việc, chính là phục tùng. Đừng tưởng rằng có bối cảnh gì là có thể cho rằng mình đặc biệt. Bộ binh phòng Bắc Đấu không được, những người khác càng không được. Kiếp trước Vu Nhai đã từng đi lính, lúc đó giáo quan cũng như bây giờ vậy. Hắn cũng không bài xích, thậm chí có chút cảm giác quen thuộc, có chút hoài niệm. Không có cách nào. Hắn mặc dù là người của tiểu đoàn tinh binh, nhưng tổ kỳ binh gần như chưa từng có giáo quan. Bởi vì thời điểm đó không có, hắn gia nhập đã hơn một năm cũng không lĩnh hội cảm giác này. A, tiểu tử, rất có chí khí. Ngươi có biết huyền khí giáp là cái gì không? Ngươi có biết khái niệm 20 vòng là thế nào không? Kỵ sĩ giáo quan lạnh lùng nhìn hắn, muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải cân nhắc một chút về năng lực của mình đã. Giáo quan, ta chạy giúp học sinh tiểu dạ. Ngay khi kỵ sĩ giáo quan vừa nói xong, lại có người kêu lên. Rõ ràng đó chính là nam sinh đã nói trước đó. Ta cũng có thể. Mong giáo quan đại nhân thành toàn. Ngay lập tức có vô số bạn học trai đứng ra. Gần như trong nháy mắt tất cả nam sinh học viện Bắc Đấu đều đứng ra. Chỉ còn lại có nam sinh của học viện khác và Ý Trì Thiên Kinh là không. Hiện tại đã không phải là vấn đề có thích hay không nữa. Có vài nam sinh thậm chí có cả nữ bằng hữu cũng đứng ra. Bọn họ là học sinh của học viện Bắc Đấu, là một đoàn thể. Các học sinh học viện Bắc Đấu có thể có chút ngạo khí, nhưng lúc này phải đứng ra. Chí ít không thể để người khác nói bọn họ không đủ đoàn kết. Kỵ sĩ giáo quan cười. Hắn cười thật giống như ác ma. Rất tốt, rất tốt. Ta thích các ngươi đoàn kết. Như vậy ta đưa ra mệnh lệnh thứ nhất. Ngươi, cõng biểu muội ngươi, theo sơn đạo thứ hai chạy 20 vòng. Các ngươi, mặc huyền khí giáp vào, theo sơn đạo thứ nhất chạy 10 vòng. Lập tức chấp hành. Tất cả mọi người đều ngẩn người. Gia hỏa này cố tình gây sự sao? Người đó là kỵ sĩ hay là mã tặc vậy? Vâng, Vu Nhai không do dự đáp lời. Kỵ sĩ giáo quan đã nói, đây là mệnh lệnh, nếu là mệnh lệnh nhất định phải chấp hành. Vu Nhai không chút do dự mặc huyền khí giáp vừa được bên cạnh ném qua. Đó là một huyền khí giáp màu đỏ. Cũng không biết có phải bởi vì kỵ sĩ giáo quan thích cho nên mới lấy loại màu sắc này làm chủ hay không. Trong nháy mắt khi vừa mặc xong, hắn liền cảm thấy huyền khí trên người biến mất không còn, gần như biến thành người bình thường. Hơn nữa huyền khí giáp cũng có trọng lượng. Tuy rằng chỉ có 5 kg, nhưng lâu dài sẽ biến thành nặng chết người. Vu Nhai còn phải cõng Vu Tiểu Giả trên lưng. Nói cách khác, hắn gần như phải mang huyền khí giáp nặng khoảng 50 kg. hắn không nói một câu oán hận nào. Trong tiếng kêu kinh ngạc của tiểu dạ, hắn cõng nàng trên lưng, sau đó chạy về phía sơn đạo thứ hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, chết không phân biệt nam nữ. Hắn không biết những sơn đạo có gì khác nhau, nhưng sợ rằng so với sơn đạo thứ nhất, sơn đạo thứ hai càng không dễ đi. Tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn Vu Nhai. Ánh mắt nam sinh đầu tiên đã đứng ra mở miệng gần như muốn phun ra lửa. Tiểu tử này ỷ mình là biểu ca của Vu tiểu dạ, không nói tới chuyện xin nghỉ, bây giờ còn trực tiếp cõng người trên lưng.